xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không tính mở lại quán, quá tốn tinh thần và thể lực. Thư Nhan uống ngụm trà, cười yếu ớt. Công ty cô chia ra mười mấy nghìn đồng, mở một nhà cửa hàng quần áo không phải làm đầu đuôi lẫn lộn sao? Vậy thật sự đáng tiếc. Hiện tại giá thị trường rất tốt. Tôi nghĩ là nhà tư bản như chị mở 7-8 cửa hàng quần áo, sau đó tìm một vài nhân viên trông coi, mỗi ngày liền qua dạo một chút, mỗi tháng liền có một khoản tiền tới tay. Đúng rồi, chị có biết chuyện Lâm Tuệ mở cửa hàng quần áo không? Ngô Tú Nguyệt đột nhiên hỏi. Làm sao vậy? Cô ấy cũng mở cửa hàng quần áo, cách chỗ tôi không xa. Tôi là sau khi cô ấy mở xong mới biết được. Cô ấy cũng thật là. Tôi cũng không ngăn cản cô ấy mở cửa hàng quần áo gì cả. Lại vẫn cố ý gạt tôi. Nói với tôi một tiếng, tôi còn có thể giúp đỡ đưa ra chủ ý. Hiện tại quán đã mở xong. Việc kinh doanh không tốt mấy. Một ngày có thể bán đến 10 bộ là cao rồi. Ngô Tú Nguyệt hơi châm chọc nói. Thư Nhan nhíu mày. Cửa hàng của Lâm Tuệ cô biết, hoạt động vẫn là cô bày ra giúp. Khác với lời Ngô Tú Nguyệt nói, Lâm Tuệ lắng nghe ý kiến của Thư Nhan, cho nên cô cũng bằng lòng hỗ trợ. Hiện ở bên kia làm nữ trang cao cấp, áo sơ mi tơ tầm tầm 80. Rất nhiều học sinh và những người gần đó bắt đầu bị giá cả dọa sợ. Luôn có một số người chịu bỏ ra, một ngày chỉ cần có 5-6 khách hàng, Lâm Tuệ vẫn kiếm được tiền. Nếu thật là nói với Ngô Tú Nguyệt như vậy, một ngày bán hơn 10 bộ, một tháng Lâm Tuệ có thể kiếm được nhiều hơn cô. Cái này tôi không biết rõ. Gần đây công ty cũng rất bận. Cái này không lừa Ngô Tú Nguyệt. Công ty cô thật sự bận rộn nhiều việc. Ngô Tú Nguyệt cười cười. Chị không biết cũng không có việc gì. Tôi chỉ sợ Lâm Tuệ bị thiệt thôi. Đúng rồi. Khu chung cư của chúng ta có nhà giao bán sao? Hiện tại cửa hàng quần áo tôi mở cũng coi như buôn bán lời được chút tiền. Cũng muốn mua một phòng nhỏ. 90 mét vuông kỳ thật cũng không tồi. Chỉ có điều trên có già, dưới có trẻ. Vẫn nên mua căn 120 mét vuông giống chị là tốt hơn. Xem ra chị buôn bán lời được không ít tiền. Cái này tôi không chú ý lắm. Không bằng chị đi hỏi lão Hồ. Lần trước lúc tôi chuyển nhà mà gặp chị ấy, tôi cũng mua nhà theo anh ấy. Thư Nhan rất ít đi dạo trong công viên khu chung cư, không quen người trong khu nhiều lắm, tất nhiên cũng không biết được việc này. Không sao, không có nhiều tiền giống như chị, tôi cũng chỉ có thể trước giao phó trước. Ngô Tú Nguyệt vén tóc lên một cái, khiêm tốn nói, ăn cơm thôi. Mẹ Trương kêu mọi người qua ăn cơm. Bọn họ lục tục ngồi vào bàn. Trần Phi mang cơm vào cho Trương Hoa Tú trước. Ngô Tú Nguyệt không đợi Trần Phi thì thôi, cũng không chờ cha mẹ chồng, cầm đũa lên liền ăn, không hề coi mình như khách chút nào. Ba Trương mẹ Trương coi như không thấy gì. Nghĩ thầm đây cũng không phải lần đầu tiên. Nếu là trước đây, mẹ Trương khẳng định sẽ tỏ vẻ hoặc là sẽ uyển chuyển nói một chút. Nhưng hiện tại căn bản không có bất cứ cái gì để nói. Lại còn cười bảo Ngô Tú Nguyệt ăn nhiều một chút. Thư Nhan xem như hiểu rõ vì sao Ngô Tú Nguyệt biến thành như bây giờ. Một phần chính là vì cô ta bành trướng ra. Còn có một phần là vì thái độ của người trong nhà. Kinh tế quyết định địa vị gia đình. Những lời này không hề giả. Hóa ra bà chủ nhà Ngô Tú Nguyệt ở nhà đến nói cũng nói không vang. Hiện tại cô ấy là người kiếm ra tiền ở trong nhà. Sống lưng tất nhiên sẽ dựng thẳng. Đến ngay cả mẹ Trương cũng sẽ không nói bảy nói tám với cô ấy. Lại càng không dám đưa mắt ra hiệu với cô ấy. Thậm chí bởi vì bọn họ về hưu, trong nhà đều dựa vào con dâu. Có hơi nâng Ngô Tú Nguyệt lên. Lâu lâu dần, Ngô Tú Nguyệt đấu khởi lai cũng bình thường. Ăn cơm xong, Thư Nhan đi vào tạm biệt Trương Hoa Tú. Ngô Tú Nguyệt cũng vào theo. Tú Tú, em cũng khuyên Thư Nhan đi. Bảo cô ấy trở về mở cửa hàng quần áo đi. TBCT Ương Hoa Tú không hiểu gì nhìn Ngô Tú Nguyệt. Công ty Thư Nhan Giang mở là tốt, cần gì phải về mở cửa hàng quần áo. Ngô Tú Nguyệt nhìn về phía Thư Nhan. Không phải nói không được. Thư Nhan bất đắc dĩ. Cô nói cũng được, chưa nói không được. Nghe không ra là cô đang khiêm tốn sao? Trương Hoa Tú cảm thấy cực kỳ dọa người. Nói với Thư Nhan vài câu, muốn đứng dậy tiễn cô, bị Thư Nhan ngăn lại. Đợi Thư Nhan đi rồi, Trương Hoa Tú bất đắc dĩ nói, chị dâu, có phải chị cảm thấy bây giờ chị kiếm được tiền là cực kỳ lợi hại nhất Nam Thành rồi hay không? Nếu là trước kia, Trương Hoa Tú có thể kiềm chế, dù sao cô đã lấy chồng rồi, chuyện nhà mẹ đẻ vẫn nên bớt quản thì tốt hơn. Có thể là bởi vì mới vừa sinh con, hiện tại tính cách cô có thay đổi. Cách Trương